người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 42, không phải đâu, lại nuôi cầu lương cho ta ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà ngươi cảm thấy Vũ gia nói thế nào? Có thể à, vừa vặn có thể ghi chép các bảo bảo khi còn bé sự tình, nếu như vậy, chờ đại bảo, nhị bảo trưởng thành, có thể nhìn xem khi còn bé chính mình. Đối với đề nghị này, Dương Tử Di tự nhiên cũng là đồng ý, vậy được ta trước sáng tạo một cái bê chạm số. Nói, Lâm Hiên mở ra trên điện thoại di động tự mang ứng dụng Thương Thành, tìm tòi bê in y bức cổ y phần mềm, sau đó download. Trong nhà có wifi download lên rất nhanh, vẻn vẹn tầm 10 giây liền xuống lại thành công. Chờ lắp đặt sau khi thành công, Lâm Hiên trực tiếp mở ra, sau đó bên trong thì nhảy ra một cái đăng ký tài khoản. Lâm Hiên, đăng ký B đứng số, còn muốn giải đề ư, Triệu Vũ ra sợ Lâm Hiên không biết, nhắc nhở một câu. Nếu là có không biết có thể nói cho ta biết, ta thế nhưng là lão nhị thứ nguyên. Lâm Hiên mỉm cười, nhìn lấy phía trên giải đề, có đề mục hắn nên cũng biết, đến mức không biết thì hỏi thăm Triệu Vũ ra, làm thêm vài phút đồng hồ về sau, giải đề thành công. Lâm Hiền nghĩ nghĩ tài khoản biệt danh nên gọi tên gì? Lão bà, ngươi nói lấy cái gì biệt danh tương đối tốt? Ngô, nếu là ghi chép đại bảo nhị bảo, không bằng thì kêu đại bảo cùng nhị bảo đi. Dương Tử Di nghĩ nghĩ cười tùm tìm nói ra. Vậy được thì kêu đại bảo cùng nhị bảo, đưa vào biệt danh đăng ký hoàn thành. Vừa mới đăng ký, Lâm Hiền cái này bê chạm số cũng là cấp 2. Tốt, tài khoản đăng ký thành công, đến đón lấy cũng là đập video. Chấm, Lâm Hiên, video không muốn đập quá dài, vài phút là được rồi, B đứng lên tốt nhiều dân mạng, cũng không thích nhìn quá lâu video. Triệu Vũ ra ở một bên nhắc nhở, biết xem ra ngươi rất có kinh nghiệm a, đó là nhất định, trước kia ta cũng đã làm áp chủ, bất quá một năm, cũng chỉ có mấy ngàn cái fan. Nói, Triệu Vũ ra thở dài, mấy ngàn cái fan, cũng rất nhiều đi. Quảng cáo, ai, người ta có fan đều có mấy triệu, mà lại 100.000 fan, B chạm liền sẽ đưa một cái huy chương, thuộc về áp chủ định chế huy chương. Đối với cái này, Lâm Hiên Tịnh không để ý, bởi vì cái này số, về sau chỉ là dùng để ghi chép các bảo bảo thông thường, đến mức có bao nhiêu fan, căn bản không trọng yếu. Lâm Hiên đưa điện thoại di động giao cho lão bà, để lão bà thu video chính mình thì đi chuẩn bị. Lão công, thay đổi ngươi hôm qua mặc cái kia thân hán phục chứ sao? Dương Tử Di nghĩ nghĩ, nhắc nhở, lão bà muốn nhìn, vậy được, Lâm Hiền gật gật đầu, đi trước một chuyến lầu 2, cũng không lâu lắm liền đổi lại hôm qua lên sân khấu biểu diễn cái kia thân hán phục. Ê a, đại bảo, nhị bảo nhìn lấy ba ba mặc lấy một thân kỳ quái y phục từ trên lầu đi xuống, ia kêu lên. Bảo bảo, đó là hán phục ư, là chúng ta lịch sử cổ đại phía trên trang phục. Gặp đại bảo, nhị bảo không biết y phục này, Dương Tử Di vì các bảo bảo phổ cập khoa học một chút. Tử Di, lão công ngươi xuyên thân này rất đẹp a, liền muốn đi ra từ trong tranh một dạng. Triệu Vũ ra hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên bình thường Lâm Hiên đã rất đẹp trai, nhưng là xuyên qua thân này hán phục thời điểm thân phía trên tản ra một loại thần tiên khí chất. Đó là lão công ta nha, khẳng định đẹp trai a, nghe vậy, Dương Tử Di mười phần đắc ý, Dương đắc ý cười cười. Lâm Hiên hướng Dương Tử Di mỉm cười, cầm lấy cầu cầm tìm cái vị trí. Lão bà ta chuẩn bị xong. Được rồi, lão công, vậy ta chuẩn bị đập video. Dương Tử Di gật gật đầu, điểm kích thu cái nút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền cái kia ngón tay dài nhọn đặt ở cổ cầm phía trên, sau đó nhẹ nhàng đàn tấu. Trong phòng, chỉ có tiếng đàn vang lên, Dương Tử Di, Triệu Vũ ra, Đường Du Mẫn tất cả đều đang dùng tâm cảm thụ cái này thủ khúc Phượng Cầu Hoàng Tư khúc. Chỉ có đại bảo, nhị bảo, nháy mắt nhìn một chút mụ mụ, lại nhìn một chút bà ngoại. Ê a. Xuyệt, bảo bảo, ba ba đang khải đàn A, chúng ta đừng ầm ĩ, đến ba ba. Dương Tử Di thở dài một tiếng, để bảo bảo tạm thời trước an tĩnh. Tuy nhiên đã nghe qua một lần, nhưng là bây giờ Lâm Hiên trong nhà, đang vì nàng đàn tấu một lần Phượng Cầu Hoàng, Dương Tử Di vẫn là rất cao hứng. Tại thu video đồng thời, Dương Tử Di cũng đập một phút đồng hồ các bảo bảo trên mặt bộ dáng khả ái. Sau 4 phút, Lâm Hiên thả tay xuống chỉ, bài này Phượng Cầu Hoàng cũng đàn tấu xong. Ba ba ba, chờ bài này cổ cầm từ khúc xong, Triệu Vũ ra hưng phấn vỗ tay nhỏ. Cao hứng bừng bừng nói, Lâm Hiên, ngươi đàn tấu từ khúc thật là dễ nghe. Rất có đại sư phong phạm, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, chính mình đàn tấu từ khúc có hay không đại sư phong phạm, hắn không biết, chỉ cần cái này thủ khúc lão bà ưa thích liền tốt. Lão bà, cái này thủ khúc ngươi thích không? Ưa thích, đã lão bà ưa thích về sau muốn nghe cái này thủ khúc thời điểm cứ việc cho lão công nói, lão công tùy thời đều có thể vì ngươi đàn tấu. Lâm Hiền Nhu tỉnh như nước nhìn lấy Dương Tử Di, ngữ khí cũng biến thành 10 phần ôn nhu. Vì ta còn ở lại chỗ này đâu, các ngươi thì không cân nhắc cảm thụ của ta sao? Bất chợt tới tạo lên cầu lương, để Triệu Vũ Gia biến đến có chút ghen. Bởi vì nơi này, chỉ nàng một cái độc thân cầu. Vũ Gia, muốn không ăn cầu lương, vậy ngươi tranh thủ thời gian tìm một người bạn trai chứ sao? Ta mới không cần, Triệu Vũ Gia lầm bầm một câu. Lâm Hiền đặt ở cổ cầm, đi vào Dương Tử Di các nàng bên người. Ê a, đại bảo, nhị bảo duỗi ra tay nhỏ tay, như thế giống như đang nói, ba ôm một cái. Chúc mừng ký chủ, là lão bà, các bảo bảo đàn tấu phượng cầu hoàng. Thu hoạch được tượng gỗ đại sư tay nghề quảng cáo. Thu hoạch được An Mỹ, tập đoàn 70, cổ phần, thu hoạch được danh họa chuyên gia kỹ năng. An Mỹ, tập đoàn, đây không phải là ma đô bài danh thứ 3 tập đoàn công ty sao? Nghe được hệ thống thanh âm, Lâm Hiên hơi sững sờ, sau đó lại lắc đầu cười một tiếng. Có câu nói như thế nào đâu, người nhà, luôn luôn có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Dứt bỏ trong đầu ý nghĩ, Lâm Hiên ngồi ở trên ghế salon, một tay ôm lấy một cái tiểu bảo bối. Nhìn lấy đại bảo, nhị bảo còn là một bộ hiếu kỳ bộ dáng nhìn lấy chính mình. Lâm Hiên cười một tiếng, bảo bảo, có thích hay không ba trên người Hán phục nha. Muốn là ưa thích hôm nào ba khiến người ta làm theo yêu cầu hai bộ Hán phục cho các bảo bảo xuyên, có được hay không? À, nha, Tử Di video quay xong rồi kế tiếp là không phải trực tiếp thượng truyền là được rồi. Ta xem trước một chút, nhìn xem có cần hay không chỉnh lý địa phương, nếu không có nói, liền có thể trực tiếp đã upload. Dương Tử Di đưa điện thoại di động giao cho Triệu Vũ Gia, sau khi xem, Triệu Vũ Gia gật gật đầu. Tử Di, video này đập đến rất không tệ, có thể trực tiếp đã upload. Về sau các ngươi cũng là up chủ, đợi lát nữa ta chú ý một chút tài khoản của các ngươi. Đường Du Mẫn nghe gặp bọn họ trò chuyện, mỉm cười, cầm điện thoại di động cũng download một cái bước cổ y bước cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ sau khi trở về, có thể đem các bảo bảo video, mang cho Dương Vĩ Thành nhìn. Triệu Vũ Gia chỉ đạo lấy Dương Tử Di, như thế nào thượng truyền video cũng không lâu lắm, đoạn video này thì biểu hiện thượng truyền thành công, xét duyệt sau khi thông qua, liền có thể trông thấy. Cách chương.